Chương 20 Nghiệt chứng. Tà tình có thể nghe thấy tất cả, thậm chí biết trước ly tan và gặp được một tôi nào khác, mà trong thoáng chốc không thể chắc chắn, dù hớt hải chạy đi, điều đã mất cũng chẳng thể quay về. Hãy xem ta cài trăm hoa, đường bước đi trăm hoa đua sắc. Có một số việc nhiều lần bỏ lỡ, chỉ đành ngậm ngùi vùi vào gió tuyết mưa xa. Tôi chiều chủ ngà. Đàm Quế Trùng đột nhiên cười lớn, tiếng nói thê lương. Đúng, nhưng tôi không chịu được hay sao? Thứ nhất, nó là em gái duy nhất của tôi. Tôi nâng niu nó như hòn ngọc quý ở trên tay. Thứ hai, cậu có nghĩ tới hay không, là tôi rất sợ hãi. Sợ ư? Xuân Bán Vũ và Sách Mã đều đứng ngay ra. Các người không biết hay sao? Đúng, Đàm gia bịt miệng người ngoài làm sao biết được kia chứ. Ai cũng nói Đàm đại tiểu thư lạnh lùng kỳ lạ, chẳng ai biết nó đáng sợ đến cỡ nào. Lúc Tiểu Dung sinh ra, cá vàng mèo con nuôi trong nhà đều vô duyên vô cớ chết hết. Lúc đầu không ai nghĩ đến cái khía cạnh này, chỉ cảm thấy là điềm chẳng lành. Hình như nó có một năng lực thần bí, nếu ghét cái gì thì chỉ cần nó nhìn chằm chằm, không lâu sau người bị nó ghét sẽ chết và vật nó ghét sẽ bị hủy hoại. Càng lớn lên, chỉ cần nó cứ liên tục nguyền rủa cũng sẽ khiến cho cái kẻ bị nguyền rủa chết một cách thê thảm. Đàm Quế Trung rùng mình, cho nên khi chúng tôi phát hiện ra được nó có sức mạnh khủng khiếp như vậy, không ai dám đắc tội với nó, đều phải theo ý của nó hết. Cho dù là nguyện vọng cuối cùng trước khi nó chết là nó muốn gả cho cậu, còn muốn làm vợ chồng thật sự tôi cũng không dám vi phạm. Nếu không phải cậu không chịu thì linh hồn nó sao có thể bất an. Nó cứ liên tục leo ra khỏi mộ kia chứ. Thì ra là như vậy. Cô ta muốn thứ gì mà không thỏa mãn cho cô ta thì chính là lỗi của người khác hay sao? Sách Mã chăm chọc. Cô ta cho rằng mình là ai? Còn anh cho rằng cô ta là ai chứ hả? Tôi không có cho rằng cái gì hết. Nhưng nếu cô có đứa em gái quái gở như vậy, lại đáng sợ đến như vậy, mà cô còn dám chống đối với nó, thì hẳn hãy chỉ trích tôi. Đàm Quế Trung ngồi phịch xuống ghế với dáng vẻ mệt mỏi, khiến Sách Mã không thể thốt ra được lời chế giễu. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Nếu như người thân bên cạnh mình có sức mạnh lạ lùng cường đại đến như vậy, giống như là ma quỷ đến từ địa ngục, mà lại không nghĩ ra cái cách xử lý cô ta, thì về lâu về dài đương nhiên sẽ có ngày càng đáng sợ hơn. Sợ mãi rồi cũng thành quen, và sợ mãi thành tích tụ, từ từ vì an toàn của mình mà phải khuất phục tất cả. Thế còn căn bệnh lạ của cô ta là sao? Sách Mã nhớ đến một việc khác, và cô cảm thấy nó có lẽ có phần liên quan đến câu chuyện hiện tại. Vì Xuân đại thiếu gia đó thôi. Thật ra thì sao, khi nó bị bệnh nặng, tuy tôi mời thầy thuốc danh tiếng đến trị bệnh cho nó, nhưng trong lòng hy vọng của nó đã chết đi rồi. Tôi cho rằng chết là hết, không ngờ nó chết rồi cũng không bỏ qua cho Đàm gia, khiến cho người nhà cứ ngày ngày lo lắng và hãi hùng. Đàm Quế Trung nói, rồi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, giống như là sợ lời này sẽ được nghe thấy. Hiển nhiên anh ta sợ đến mức nhất định, dù ánh nắng tươi đẹp ở ngoài cửa có thể hóa giải phần nào cảm giác âm u lạnh lẽo, khó có thể diễn tả. Tiểu Dung rất ít khi thích cái thứ gì mà lại khăng khăng thích Xuân đại thiếu gia như cậu. Anh ta nói tiếp, nhưng nó biết cậu không có thích nó, mà còn không bao giờ thích nó nữa, cho nên nó đã gieo tình cổ cho mình. Gieo lên chính người mình à? Không phải, gieo trên người khác hay sao? Sách Mã không được giải thích. Với lại cô ta là một tiểu thư giàu có, cổ kia từ đâu có, lẽ nào? Loại tình cổ này vô cùng kỳ quặc, chuyện quái dị gì cũng có, mà loại tình cổ này phải gieo lên người mình. Chỉ cần ngày đêm không ngừng nhớ nhung với đối phương, dù ngăn biển cách núi xa cả vạn dặm, chàng trai kia cũng sẽ bị trúng độc, tâm trí u mê và toàn tâm toàn ý để yêu nó. Nhưng sức mạnh lớn thì nguy hiểm lại càng lớn. Nếu như gặp phải người có ý chí cực mạnh, tâm trí vô cùng kiên định, thì cổ sẽ cắn trả. Trước khi Xuân Đại thiếu gia đi du học, nó đã làm những thứ quái gở đến như thế. Nào ngờ Xuân Đại thế gia chính là người trời sinh có sức kháng cự những thứ lực lượng ma quái này. Cho nên 2 năm trước nó đã mắc chứng bệnh lạ. Sau đó cái chết của nó là vì Xuân Đại thiếu gia không chỉ không yêu nó mà lại đi yêu người khác sâu đậm hơn. Đàm Quế Trung lại nhìn Sách Mã. Sau khi nó biết bắt đầu hận hai người, và không biết tại sao, có lẽ vì vu lực của cô Sách nên hai người mới không bị nó làm hại. Tôi rất sợ nó sẽ quay sang để hận tôi, cho nên thề thốt đồng ý sau khi nó chết thì sẽ giúp cho nó hoàn thành tâm nguyện. Và như hiện tại xem là đã thành công rồi hay sao? Thôi đi, tôi chỉ xin nó đừng có hận tôi mà thôi, và đừng có đến tìm tôi mà thôi. Còn đại vu sư kia là sao? Sách Mã hỏi. Ông ta nói ông ta đoán trước được ngày đó Đàm đại tiểu thư sẽ chết, cho nên tới trong chừng từ sớm. Đại vu sư kia và Tiểu Dung đã quen biết nhau từ lâu. Đàm Quế Trung trả lời thành thật. Thật ra tình cổ kia chính là do ông ta cung cấp. Quả nhiên, Sách Mã và Xuân Bán Vũ lại liếc nhìn nhau. Mới vừa rồi bọn họ chỉ là hoài nghi, không ngờ nhanh như vậy đã được chứng thật. Đàm Quế Trung nói tiếp. Nhưng tôi lại không thích ông ta và cảm thấy ông ta rất là hơi âm u. Có đứa em gái như vậy là đã sợ lắm rồi. Tôi không muốn dính dáng vào cái loại người này. Tôi vốn muốn mời vu nữ Sách đến để chủ trì lễ cưới ma, vì tôi đoán Tiểu Dung sẽ rất vui mừng khi thấy tình địch trơ mắt nhìn người trong lòng của mình cưới một người đã chết. Nhưng cô Sách lại do dự. Nhưng lúc đó Tiểu Dung bắt đầu ầm ĩ. Người đã chết nhưng có một âm thanh cực kỳ quái lạ cứ vang lên suốt, giống như có thứ gì đó vô hình lăn qua lăn lại, khiến cho hoa trong vườn chết hết. Tôi lại sợ đêm dài lắm mộng, để càng sợ nó sốt ruột tức giận, chỉ có thể đồng ý với đại vu sư tự tìm đến cửa mà thôi. Mà đại vu sư kia còn nói ông ta có thể khiến cho Tiểu Dung tự tham gia hôn lễ và còn có thể động phòng qua chút. Vù nữ cô lại không thể. Đừng có nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy rất kinh tởm, nhưng tôi không dám làm trái nguyện vọng của Tiểu Dung. Đúng lúc sau khi Xuân Đại thiếu gia nghe nói chuyện cưới ma thì lại phản ứng kịch liệt. Cũng là do đại vu sư kia đã ra tay lo liệu, cho nên tôi đồng ý với ông ta. Và chắc hẳn ông ta là người rất là yêu tiền, bởi vì ông ta đã mồi tôi một số tiền lớn. Hiện tại có thể tìm được ông ta ở đâu? Xuân Bán Vũ hỏi. Đàm Quế Trung lắc đầu. Tôi không biết lai lịch của ông ta, ngay cả tên của ông ta tôi cũng không biết. Bây giờ thì tìm đâu được kia chứ? Nếu như có thể tìm được, thì từ ngày đầu tiên Tiểu Dung leo ra khỏi mộ, tôi đã đi cầu xin ông ta rồi. Không cần cầu xin, chỉ cần đầy đủ tiền bạc, tôi sẽ làm mọi điều cho ngài. Đột nhiên có một tiếng nói già nua, không nam không nữ kia lại vang lên thêm lần nữa. Tiếp theo là áo đen giày đen, vóc dáng già cả nhỏ thó dị thường xuất hiện. Trên mặt thì chằng chịt nếp nhăn và vết sẹo, hiện lên một cái vẻ đắc ý vênh váo, dường như sớm biết được kết cục này và sớm biết hai nhà Đàm Xuân sẽ đến đây để cầu xin ông ta. Làm sao ông vào đây được? Đàm Quế Trung sợ hãi kêu lên. Căn bản là tôi chưa có đi. Đại vu sư cười. Khuê phòng Đàm đại tiểu thư không ai dám lên, và tôi đã ở đó rất là thoải mái, không có ai quấy rầy. Vậy ông muốn làm gì? Đàm Quế Trung tái mặt. Vất vả lắm mới đưa được cô em gái đi như là ôn thần, thì hiện tại lại nghênh đón một vu sư như là ác quỷ hay sao? Tôi tới đây để làm giàu. Đôi mắt nheo lại của đại vu sư hiện lên một tia sáng nham hiểm. Ngày đó cô bé vu nữ này đã phá bùa chú của tôi. Bất kể cô ta làm thế nào, tôi liền biết Đàm đại tiểu thư không thỏa mãn được tâm ý thì sẽ không được an bình. Trên người cô ta có một luồng khí đen, người phàm sẽ không nhìn ra, và điều đó khiến cô ta giống như một chất độc hung mãnh nhất trong thiên hạ. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nếu cô ta không đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Sách Mã và Xuân Bán Vũ lại liếc nhìn nhau lần nữa. Trong cục diện hung hiểm hiện tại, với tình trạng tâm sức quá mệt mỏi, vốn dĩ mục đích là phá cái lời nguyền, sau đó biến thành nụ hôn tình ý triền miên tái hiện trong đầu hai người, khiến cho tâm tư của họ cũng bắt đầu cảm thấy dịu dàng. Ông giúp Đàm đại tiểu thư có đúng không? Mỗi ngày ông đều đào cô ta lên, rồi dẫn cô ta đi tìm chúng tôi, để đạt đến mục đích cuối cùng của ông là vơ vét hết tiền bạc. Sách Mã hoàng hồn trước tiên, trừng mắt nhìn đại vu sư rồi nói: ông đang làm chuyện nghịch trời, không tôn trọng quy tắc của vu sư, sớm muộn gì ông cũng sẽ gặp đại họa. Tôi không có. Đại vu sư phủ nhận. Ông không có sao? Tôi không tin. Nếu như không có tác động bên ngoài thì Đàm đại tiểu thư gần như đã biến thành cương thi, làm sao mà phá quan tài để ra được? Và làm sao lại đi cả trăm dặm trong đêm? Cô ta không có suy nghĩ như con người, làm sao có thể tùy ý tìm được chúng tôi kia chứ? Tôi nói không có là không có. Tuy là tôi thâm độc, tham tiền, nhưng tôi không bao giờ nói dối. Sắc mặt đại vu sư trở nên ác liệt. Cô chỉ là vu nữ vô năng mà thôi. Trên đời này cô gặp được bao nhiêu lực lượng cường đại và pháp thuật kỳ lạ chân chính? Cô có thấy cương thi hay chưa? Biết sức mạnh của chúng lớn đến bao nhiêu hay không? Khẩu giác nhạy bén đến đâu hay không? Chạy nhanh đến cỡ nào hay không? Ông dám nói ông không giúp cô ta một chút nào hay sao? Đại vu sư đột nhiên cười lên. Tôi đã sớm nói với cô bé rồi, dẫn xác hay điều khiển xác đều là như vậy. Chỉ cần nghĩ cách khiến chúng tưởng rằng chúng vẫn còn sống vậy là đủ rồi. Cô chia ra linh hồn và thể xác. Thể xác chết, bắt được linh hồn là được rồi. Chỉ cần có thể nói chuyện với linh hồn, để linh hồn tin lời của cô nói, chuyện còn lại là để chính chúng làm. Ông ta nói dối, bởi vì điều này đã tiết lộ ra một thông tin. Đúng là thân xác Đàm Dung có một lực lượng tà ác khó hiểu, không ai có thể phá giải được. Nhưng sau khi cô ta chết thì vẫn giữ được cái chấp niệm và năng lực. Điều này ảnh hưởng rất lớn, bởi tên đại vu sư chẳng hề có chút đạo đức vu sư nào. Vậy ông muốn gì? Ông nói đi. Im lặng hồi lâu, Đàm Quế Trung nói ra những lời này và trong miệng không khỏi đắng chát. Tôi muốn toàn bộ tài sản của Đàm gia. Đại vu sư nói một cách nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt Đàm Quế Trung xám như tro tàn. Ông đã tham lam rồi đó. Cậu có thể không cho tôi không ép buộc, và cũng sẽ không cướp bóc và trộm cướp. Nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ, là cần tiền hay là cần mạng. Đại vu sư gãi gãi mái tóc đang lủng lẳng xương. Dòng tộc Đàm thị nhiều người đều như vậy. Tôi chỉ xin bố thí một chút tiền của chi họ nhà cậu mà thôi. Còn cho cậu giữ lại trợ phí, dẫn gia đình đi sống ở vùng khác kia mà. Tại sao chỉ nhằm vào Đàm gia của chúng tôi mà lại bỏ qua cho Xuân gia? Đàm Quế Trung không phục. Bởi vì Xuân gia không sinh ra nghiệt chướng, vốn không có nghiệt chướng hậu thế. Đại vu sư thương hại vỗ vỗ lên vai Đàm Quế Trung. Kể từ khi em gái cậu ra đời, Đàm gia cậu nhất định phải lụi bại. Chẳng qua vấn đề là thời gian mà thôi. Tổ tiên cậu nhất định đã làm không ít những chuyện ác. Nếu không thì thiên đạo luân hồi cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Suy nghĩ kỹ đi. Đàm Quế Trung chỉ cảm thấy bàn tay vỗ lên bả vai mình, nó nặng như ngàn cân, khiến cho tim gan anh đều vỡ ra. Anh ta do dự, anh ta đấu tranh và đã quen làm phú ông thật sự, nên không muốn rơi vào cái cảnh nghèo khổ. Như vậy thì còn khó chịu hơn là giết anh ta đi. Anh ta lại còn muốn suy nghĩ cho đời sau của mình nữa. Nhưng mà nghĩ đến đứa em đáng sợ kia, rồi nhớ đến những chuyện kinh hoàng này, anh ta cũng cảm thấy trên cổ mình như treo một thanh đao. Nói là không sợ chết, đó là cái chết chưa đến trước mắt mà thôi. Nếu không, hay là cứ từ bỏ đi, đến chỗ khác sống. Anh ta có thể chống đỡ một phần gia nghiệp, sau này chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có thể, vả lại còn có trợ phí. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đàm Quế Trung đành phải cắn răng gật đầu. Được rồi, tôi đồng ý với ông, trả nợ cho sự thất đức của tổ tiên. Có điều, ông định đối phó với em gái tôi như thế nào? Nếu như ông không thể làm cho nhà chúng tôi bình an, thì ông phải trả tiền lại. Nếu không, ông sẽ chết không được tử tế đâu. Muốn quỳ hiếp tôi hay sao? Đại Vu Sư cười khẩy một cách khinh thường. Yên tâm, tôi nhất ngôn cửu đỉnh. Tình trạng Đàm đại tiểu thư như vậy phải chôn cô ta ở chỗ có lực trấn khổng lồ. Tôi biết ở núi Triều Phượng, ngoài mấy trăm dặm bên vách núi phía sau Sơn Âm, vô cớ có nhú lên một cột núi cao. Cây cột kia rất là kỳ lạ, ngay cả tôi cũng không thấy rõ nó có pháp lực gì, chỉ cảm thấy như cái thứ trấn tà hạng nhất. Vả lại chỗ kia là đất hoa sen, chỉ cần chôn Đàm đại tiểu thư nơi đó thì cô ta sẽ không cách nào chui ra được nữa. Chỉ qua một thời gian, tôi lại niệm thần chú đặc biệt mấy trăm lần, thì cô ta sẽ thật sự yên tĩnh, và ngay cả hồn phách cũng sẽ biến mất một cách sạch sẽ. Đất hoa sen, đây không phải là huyệt phong thủy bảo địa hay sao? Xuân Bán Phủ học cao hiểu rộng nên kinh ngạc hỏi. Cậu nói rất đúng, Đại Vu Sư gật đầu. Nhưng mảnh đất này không phải đất hoa sen bình thường, mà do khí thế sông núi tạo thành, là biến hóa lưu động. Có điều thầy địa lý bình thường có vài ba chiêu mèo quào, chỉ nhìn ra được những thứ này, lại không thấy được trên mảnh đất hiện lên một hoa sen màu máu. Cho nên đó không phải là đất phong thủy bảo địa, mà là đất dị lực. Con người không khống chế nổi sẽ chết đến một mảnh vụn cũng không còn. Ông có thể sao? Sách Mã nghi ngờ hỏi. Lần đầu tiên Đại Vu Sư hiện lên cái vẻ mặt không khiến người ta sợ hãi hoặc là chán ghét, mà là kiên định. Tôi có thể.